Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288, huyết tu la trả thù. Ảnh Nguyệt Thải Trảo Miêu. Phù Nhược Linh mấy người đều chưa có nghe nói qua, nhưng mà Tô Đồng nói, đây là mèo loại trong yêu thú, cường đại nhất nhiều một chủng tộc. Nói cách khác, trước mắt một cái này nam tử tuấn mỹ là một con yêu thú. Ha ha, coi như ngươi có chút kiến thức. Ảnh Nguyệt Thải Trảo Miêu lúc này cũng là một lần nữa cười lạnh. Mà Tô Đồng ngược lại không cảm thấy quá mức bất ngờ. Chỉ là nhàn nhạt mở miệng. Ta nhớ được Ảnh Nguyệt Thải Trảo Miêu tại đối phó huyết tu la nhất tộc thời điểm đều diệt vong đi. Đây Ảnh Nguyệt Thải Trảo Miêu cũng là đối với đây mảnh đại lục có rất lớn đóng góp. Tại đối phó huyết tu la nhất tộc thời điểm, đây Ảnh Nguyệt Thải Trảo Miêu nhất tộc cũng là bỏ mạng ở bên trong chiến trường viễn cổ. Chính là vì sao trước mắt còn có một cái Ảnh Nguyệt Thải Trảo Miêu. Bởi vì một ít viễn cổ, ta tránh thoát một kiếp. Kia Ảnh Nguyệt Thải Trảo Miêu ngược lại không có che giấu, trực tiếp đối với Tô Đồng nói ra. Tô Đồng cũng là cười một tiếng. Thì ra là như vậy. Vậy ngươi có biết, đây trong cổ mộ xuất hiện huyết tu la. Tô Đồng mà nói, để cho kia Ảnh Nguyệt Thải Trảo Miêu cũng là sừng sờ. Sau đó lắc lắc đầu. Ngươi đừng hòng lừa ta. Đây ngũ uẩn trong cổ mộ, vì sao lại có huyết tu la? Chính là lời mới vừa nói xong, kia Ảnh Nguyệt Thải Trảo Miêu sắc mặt chính là kịch biến. Miêu ô, sau đó trực tiếp hóa thành một đầu Ảnh Nguyệt Thải Trảo Miêu bản thể, hướng phía một hướng khác chạy trốn. Hắn làm sao? Nhìn thấy kia Ảnh Nguyệt Thải Trảo Miêu trực tiếp chạy, Phù Nhược Linh cũng là có chút hiếu kỳ hỏi thăm Tô Đồng. Nhưng mà lúc này Tô Đồng sắc mặt chính là có chút ngưng trọng. Tô Đồng, xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Tô Đồng sắc mặt nghiêm túc, nhìn lại kia Ảnh Nguyệt Thải Trảo Miêu đột nhiên chạy trốn, Phù Nhược Linh cũng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Cẩn thận một chút, đây trong cổ mộ còn có huyết tu la. Tô Đồng lúc này thản nhiên nói. Đây lời nói mặc dù nhiên khinh, có thể nghe vào Phù Nhược Linh mấy người trong tai, lại là phi thường bạo tạc. Cái gì? Còn có huyết tu la? Phù Linh lúc này cũng là có chút kinh ngạc nói ra. Mà lúc này Võ Thường mấy người cũng là sắc mặt nghiêm túc. Nếu như đây trong cổ mộ còn có huyết tu la mà nói, đây chẳng phải là vô cùng nguy hiểm. Đây Ảnh Nguyệt Thải Trảo Miêu chuyên môn đối phó huyết tu la nhất tộc. Bọn hắn đối với huyết tu la nhất tộc cảm giác cũng là nhạy bén. Tô Đồng giải thích một câu, theo sau đó tiếp tục nói. Vừa mới ta nói đây trong cổ mộ có huyết tu la, cái kia vốn đã trải qua bị ta đánh chết, có thể kia Ảnh Nguyệt Thải Trảo Miêu phản ứng khác thường. Nó cảm giác đến mặt khác một cổ, thậm chí là nhiều phần huyết tu la nhất tộc khí tức. Lúc này mới chạy. Thì ra là như vậy. Vì sao đây ngũ uẩn trong cổ mộ sẽ xuất hiện nhiều như vậy huyết tu la? Phù Nhược Linh gật đầu một cái. Có thể cũng tò mò, vì sao ngũ uẩn trong cổ mộ xuất hiện nhiều như vậy huyết tu la? Đối với cái này, Tô Đồng cũng không rõ ràng, chỉ có thể khẽ lắc đầu. Có thể là trả thù. Lúc này, kia Võ Thường chính là lên tiếng. Xem ra đối với đây ngũ uẩn cổ mộ, hắn hẳn đúng là càng thêm hiểu rõ. Tô Đồng mấy người cũng là trực tiếp nhìn về phía Võ Thường. Truyền thuyết ngũ uẩn ban đầu khi còn sống chính là huyết tu la thợ săn. Võ Thường nhìn thấy Tô Đồng bọn hắn ánh mắt mong đợi, chính là giải thích huyết tu la thợ săn. Đối với cái từ ngữ này, Tô Đồng ngược lại là có thể từ mặt chữ nhìn ra, chính là chuyên môn săn giết huyết tu la nhất tộc tồn tại. Bất quá thật không ngờ, vậy mà còn có loại này chức nghiệp tồn tại. Đúng, hắn chuyên môn săn giết huyết tu la nhất tộc, hơn nữa cũng tham gia về sau đại chiến. Thời đó ngũ uẩn chính là có thể khống chế 5 loại thuộc tính nhân vật cường hãn. Nhân vật như vậy, dĩ nhiên là để cho huyết tu la vô cùng kiêng kỵ. Mà tại bên trong chiến trường viễn cổ, ngũ uẩn cũng xác thực phát huy so sánh cùng đẳng cấp cường giả cường đại vô số lần thực lực, để cho huyết tu la nhất tộc cũng là nghe tin đã sợ mất mật. Kia ngũ uẩn hóa linh trận pháp, kỳ thực chính là chuyên môn dùng để đối phó huyết tu la. Chỉ có điều tại về sau trong chiến đấu, ngũ uẩn bị 10 cái thần hồn cảnh huyết tu la cường giả vây công. Cuối cùng cũng là không địch lại, người bị thương nặng, sau đó chính là chết ở đây mà rồi. Rất hiển nhiên, lúc trước võ thường cũng là đối với ngũ uẩn sự tình đã nghe ngóng. Tô Đồng sau khi nghe xong, đối với đây ngũ uẩn cổ mộ chủ nhân, ngược lại cũng đúng là bội phục. Thật không ngờ, đây ngũ uẩn thật không ngờ cường hãn thế này. Đúng nha, đây ta cũng là vừa mới lý giải. Phù Linh lúc này, cũng là mở miệng, trượng phu của nàng Phù Tinh, chính là vì đối phó huyết tu la rơi xuống. Cho nên đối với loại này có thể săn giết huyết tu la nhất tộc cường giả, Phù Linh cũng là phi thường khâm phục. Cho nên ta phỏng đoán, những này huyết tu la xuất hiện ở nơi này, hẳn đúng là tính toán muốn trả thù. Võ Thường lúc này, cũng là giải thích một câu. Hừm, ngược lại cũng không phải không có khả năng này. Đối với chuyện này, Tô Đồng cũng là tán đồng. Nếu là đối phương là tới trả thù, như vậy bước vào ngũ uẩn cổ mộ, cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ có điều vừa vặn lúc này đụng phải ngũ uẩn cổ mộ mở ra. Trong này cũng là tiến vào không ít thần phách cảnh cường giả. Những cái kia vừa mới phá vỡ phong ấn huyết tu la, thực lực cũng chưa hoàn toàn khôi phục. Cho nên lúc này những cái kia huyết tu la thực lực cùng nhân loại không sai biệt lắm mà thôi, cũng sẽ không dám trực tiếp lú đầu. Lúc trước Tô Đồng gặp được cái kia huyết tu la, cũng là vì kia cửu thiều kim quang cự nhân, lúc này mới mạo hiểm xuất hiện. Bằng không, Tô Đồng cũng không có phát hiện có huyết tu la lẫn vào đến đây ngũ uẩn trong cổ mộ đến. Sau hành động, cẩn thận một chút, suy nghĩ ra hết thảy các thứ này sau đó, Tô Đồng cũng là nhắc nhở một câu. Đối với đây huyết tu la nhất tộc khó giải quyết trình độ, Tô Đồng vẫn là biết. Liền coi như bọn họ tại đây, có 4 vị thần phách cảnh tam phẩm cường giả, còn có 3 vị thần phách cảnh nhất phẩm cùng 1 vị nửa bước thần phách cảnh cường giả. Nhưng mà Tô Đồng vẫn là không yên lòng. Dù sao những này huyết tu la, rất nhiều đang bị phong ấn lúc trước, đều là thần hồn cảnh cường giả. Liền tính hiện tại chỉ còn lại thần phách cảnh thực lực, nhưng mà kinh nghiệm chiến đấu cũng là vẫn còn ở. Cho nên lúc này Tô Đồng cũng là cần thiết phải chú ý. Được, nghe xong Tô Đồng mà nói, Phù Nhược Linh mấy người cũng là khẽ gật đầu. Đây huyết tu la cường đại, các nàng cũng là thấy được. Nếu như gặp phải, bọn hắn khẳng định không phải là đối thủ. Nếu như bị mà đánh lén, đánh giá liền phản kháng thời gian cũng không có. Tựa như cùng võ lan một loại, lúc nào bị huyết tu la khống chế, chính nàng căn bản cũng không biết. Chỉ là tỉnh táo sau đó, có thể hồi tưởng lại lúc bị khống chế. Chuyện làm mà thôi, đi thôi. Nơi này quyển trục, có một chút đẳng cấp không tệ. Các ngươi có thể bằng vào thực lực thu một ít. Tô Đồng lúc này, cũng là nói với mọi người. Mà Tô Đồng mình, cũng là dùng thần thức tại những này bay tới bay lui quyển trục bên trong quét qua. Lúc này Tô Đồng cũng là tính toán tìm kiếm có hay không so sánh so với công pháp cao cấp hoặc là linh kỹ. Loại vật này, Tô Đồng cũng sẽ không ghét bỏ quá nhiều. Dù sao liền tính cầm đi đấu giá, cũng có thể đổi lấy không ít uẩn linh đan đi. Ân, vừa lúc đó, Tô Đồng thần thức cũng là cảm giác đến một phần tản ra tương đối cường đại linh lực quyển trục. Tới đây cho ta, khi kia một phần quyển trục tại Tô Đồng trước mặt bay qua thời điểm, Tô Đồng không chút do dự nào, trực tiếp bắt tới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.